Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 35, hội ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, quay ngược thời gian, 8 giờ tối, tại biệt thự của các cô. Hai, mày ơi, con Mochi đi tao cứ thấy trống trải kiểu gì ấy. Bunny buồn rầu, tao cũng vậy, không biết nó thế nào rồi nhỉ. Chắc tối nay nó không về quá. Sao mày biết? Tất nhiên là biết rồi. Đến đó thế nào mà chả ký giấy kết hôn? Mà đã ký rồi thì là vợ người ta. Đã là vợ rồi thì phải về nhà chồng. Vậy à, giờ chi đã là vợ người ta? Chấm, áo trắng cô dâu cầm hoa. Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư thế là đám cưới chi với người ta. Chấm, để Rose với Nhi ấy nhăn răng đợi chờ ở nhà. Thôi dẹp đi, càng nghĩ càng buồn, đi ba đi, không, tao không có hứng quẩy. Rose vừa dứt lời, cả hai cô đều có điện thoại gọi đến. Là số lạ, Bunny nói, tao cũng vậy, thôi nghe máy thử đi mày. Hai cô nhấc máy, nói chuyện có vẻ khá vui vẻ. 5 phút sau, mày ơi, Tuấn Vũ gọi tao đi chơi. Ảnh bảo hôm nay Hoàng Minh đi có việc nên chán. Rose nhìn Bunny, gương mặt vui vẻ. Hải Nam cũng gọi tao đi chơi nốt. Bunny nói, vậy đi thôi, ảnh bảo sẽ đến đón. Hai cô nói rồi chạy một mạch lên lầu. Một lúc sau, hai cô bước xuống, mặc những bộ quần áo rất cá tính. Hai cô đều mặc áo crop, top với quần jean ngắn ngang đùi. Mái tóc vẫn thả ra như thường ngày. Các anh cũng đã chờ sẵn dưới cổng. Lần này không chơi siêu xe mà chỉ đi mô tô nhưng những con xe này giá không hề rẻ. Các cô lên ngồi cùng bạn của mình, mỗi anh phóng một hướng khác nhau. Hướng Vũ Mai, anh đưa cô đến bên một vườn hồng trồng đủ các loại hoa hồng. Màu sắc sặc sỡ, đầy tụ đủ mọi loại hoa hồng trên thế giới. Loại nào cũng có, trong vườn được trang trí kiểu cổ điển nhưng cũng rất tinh tế. Ánh đèn sáng lung linh, lối đi lát sỏi trắng. Trong vườn còn có bàn trà, bánh ngọt, một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng. Cô bước vào, anh đi theo sau, được mệnh danh là chúa kết hoa hồng nhưng vì lịch làm việc bận rộn nên cô ít có thời gian ngắm hoa hồng. Cô thốt lên thích thú. Hoa à à, đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy một khu vườn đẹp như thế. Em có thích không? Thích chứ, mùi hoa hồng thơm quá. Đây là khu vườn của anh sao? Đúng vậy, do một tay tôi chăm sóc. Anh giỏi quá, cô nói rồi chạy tung tăng khắp vườn. Đến chỗ trồng hoa hồng đen, cô cúi xuống, khẽ thưởng thức vẻ đẹp của nó. Bỗng nhiên, chiếc vòng quay mặt trời hình trái tim mini trước mặt cô sáng rực lên. Thắp những ngọn nến đỏ hồng lung linh trong màn đêm huyền ảo. Những bông hồng phát sáng tạo thành dòng chữ. Em có muốn làm chủ khu vườn này không? Cô vội trả lời, có, rồi quay ra đằng sau để nói với anh. Cô thấy một người đàn ông đang quỳ dưới đất. Tay cầm một chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn kim cương sáng loáng và một bó hoa hồng 100 bông. Tuấn Vũ, em đồng ý làm chủ khu vườn này rồi thì từ nay em đồng ý làm boss của đời tôi chứ? Anh cất giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt lãng tử hướng ánh mắt chờ đợi về phía cô. Tôi, xin lỗi, tôi không thể, cô ngập ngừng trả lời. Em còn nhớ tôi chứ? Nói rồi, anh giơ chiếc vòng mà trong trận giao chiến hôm trước cô đánh rơi. Trên đó có một mặt nhỏ, có hình của một cô bé với một cậu bé rất đáng yêu. Cô nhanh chóng lấy lại nó trên tay của anh. Hỏi, anh nhặt được ở đâu thế? Tôi tìm mãi không thấy. Trong trận giao chiến hôm trước, tôi cũng có một cái y như của em. Em có biết loại này chỉ có 2 cái trên thế giới này không? Biết chứ. Đây là người con trai tôi luôn chờ. Anh ấy đã từng cứu mạng tôi khi tôi bị đuối nước lúc nhỏ. Từ đó, ngoài Bunny với Mochi tôi còn thân với anh ấy nữa. Nhưng gia đình anh ấy chuyển đi nên chúng tôi không còn được gặp nhau nữa. Cho nên anh ấy tặng tôi chiếc vòng này để sau này dễ nhận ra nhau. Chẳng lẽ, anh là, phải, tôi là cậu bé ấy đây? Nói rồi, anh đưa chiếc vòng duy nhất các thiếu gia Dương gia mới có. Nhưng lại có một mặt hình rất giống với chiếc vòng của cô. Cô không giấu nổi sự hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. anh có biết là em chờ anh lâu lắm không? Hức, hức, thôi nào bảo bối, vậy bây giờ em đã đồng ý làm boss của tôi chưa? Dạ, em đồng ý, anh đeo nhẫn vào đôi bàn tay ngọc ngà của cô để đánh dấu chủ quyền. Sau đó anh đứng dậy ôm lấy cô thật chặt, cúi xuống hôn lấy cô. Một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn, cách chương.